Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 209, Đại Nguyên Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sĩ lắc đầu nói với Lộc Động Đình có vẻ như anh đang tránh đi vấn đề chính, anh đang trả lời về phần lịch sử, mà không hề nói về đạo đức của những người không có niềm tin vào Chúa. Tôi có thể nhắc lại lần nữa, bạn nói gì về những người này? Tiến sĩ Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer thì sao? Có những kẻ khốn nạn ở mọi tôn giáo, và mọi quốc tịch. Đừng đánh giá mọi người dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc khuynh hướng tình dục của họ. Rất nhiều người đã chết bởi vì Hitler, một kẻ vô thần. Có thể nói rằng Hitler là kẻ tàn ác nhất mọi thời đại, không chỉ giết 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung. Hitler còn phải chịu trách nhiệm cho 70 đến 80 triệu người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người vô thần không có một hướng dẫn nào về đạo đức vì họ không có đức tin vào Chúa. Thật khó để giữ những người vô thần không phạm tội bởi vì họ không sợ hãi sự trừng phạt của Chúa Trời trong địa ngục nơi mà người vô thần phải đến sau khi chết, họ không muốn được lên thiên đường. Từ từ nào, anh đang nói chuyện như một thằng ngốc, anh nên biết rằng tôi có thể bắt đầu một cuộc tranh luận với anh là vì tôi cảm thấy anh có đủ thông minh. Không một kẻ ngốc nào có thể học hơn 10 năm để trở thành một mục sự cả, tôi không biết thực tế anh sẽ học được gì khi tốn tới hơn 10 năm để học, nhưng chắc chắn không phải là những thứ ngu xuẩn vô nghĩa như là phủ nhận sự tiến hóa và tiến bộ của khoa học. Anh đã nói rằng, có những kẻ khốn nạn ở mọi tôn giáo, và mọi quốc tịch. Đừng đánh giá mọi người dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc khuynh hướng tình dục của họ. Vậy sao anh không nghĩ rằng dù cho người vô thần hay người theo bất kỳ tôn giáo nào cũng sẽ có những kẻ phạm tội? Và ngược lại, người tốt luôn ở khắp mọi nơi, bởi vì thế giới này phần lớn là người tốt mà không phải là người xấu. Quảng cáo, lại nói, ai nói cho anh bạn Hitler là kẻ vô thần? Rõ ràng Hitler là một kẻ vô thần. Sử gia Alan Berlock viết, từ khi còn nhỏ, Hitler không dành chút thời giờ cho giáo lý công giáo, coi đó là một thứ đạo chỉ thích hợp cho người nô lệ, và ghê tởm các nguyên tắc luân lý của công giáo. Để có thể nắm giữ quyền lực một cách vững chắc, Hitler cần sự tin tưởng và ủng hộ của toàn bộ người Đức, kể cả tất cả những người theo bất kỳ tôn giáo có khởi nguồn từ Abraham nào. Để đạt được điều này, Hitler liên tục nói dối. Tôi đang làm công việc của Chúa. Khi tôi tự vệ bằng hành động chống bọn Do Thái là tôi chiến đấu cho công việc của Chúa. Hitler đã sử dụng tất cả những lời hoa mỹ để làm những tín hữu Kitô tin tưởng và nghĩ rằng tất cả mọi việc làm của Hitler thực sự là vì sự tốt đẹp của Kitô và không mang bất kỳ thiên hướng chính trị nào. Nhưng chính Hitler nói trong Mein Kampf rằng những phát ngôn của gã phải được hiểu là sự tuyên truyền và không có liên hệ gì đến sự thật, nhưng để tác động đến đám đông. Ý tưởng của Đức Quốc xã cho rằng Đức Kitô là một người thuộc dòng giống Aryan, người đã dùng gươm để quét sạch người Do Thái khỏi mặt đất, điều mà có lần Hitler gọi là đạo Thiên Chúa tích cực, hiển nhiên là một tách biệt triệt để với sự hiểu biết của truyền thống đạo Thiên Chúa, và bị lên án bởi Đức Giáo Hoàng Pio VI vào lúc bấy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ bài Do Thái của Hitler không phải là tôn giáo, nó chính là sự phân biệt chủng tộc, không khác gì việc người Mẽo da trắng gán cho người Mẽo bản địa là những con thú hoang dã và tà ác để rồi diệt chủng gần như hoàn toàn người Mẽo bản địa. Hitler cũng đang làm việc đó, hắn tàn sát người Do Thái chỉ bởi vì họ là người Do Thái mà thôi, vì Hitler tin rằng người Do Thái là dòng giống tồi tệ. Không một người Do Thái nào có thể thoát khỏi sự diệt chủng của Hitler trong trại tập trung, cho dù người đó có cầu xin để được cải đạo sang đạo Thiên Chúa tích cực. Hitler's Table Talk, một tuyển tập ghi lại các cuộc đối thoại của Hitler mà tác giả là ba nhân vật khét tiếng. Heinrich II, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư của Quốc xã, Henry Picker, Giám đốc điều hành trụ sở Führer, và Martin Bormann, cựu quan chức SS và là thư ký thân cận nhất của Hitler. Những cuộc đối thoại này cho thấy Hitler chống lại đạo Thiên Chúa cách điên cuồng. Hitler đã gọi đạo Thiên Chúa giáo là một tai họa lớn nhất lịch sử, và nói về người Đức, hãy là dân tộc duy nhất không bị lây bệnh dịch này. Hitler hứa rằng, qua tầng lớp nông dân chúng ta sẽ có thể tiêu diệt đạo Thiên Chúa, Hitler đổ lỗi cho người Do Thái đã phát sinh ra đạo Thiên Chúa. Quảng cáo, Hitler còn kết án đạo Thiên Chúa vì sự chống đối thuyết tiến hóa. Hitler đặc biệt khinh miệt các giá trị trong kinh thánh của đạo Thiên Chúa về sự bình đẳng và lòng thương người, mà hắn coi là yếu hèn. Các cố vấn hàng đầu của Hitler là Goebbels, Himmler, Heydrich và Bormann, là những người vô thần rất ghét đạo Thiên Chúa và tìm cách tẩy sạch ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa ra khỏi Đức. Vào tháng 5 năm 1939, Hitler đã ra lệnh thành lập một viện nghiên cứu để viết lại kinh thánh, trong đó điều răn thứ nhất của đạo Thiên Chúa. Thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Được Hitler sửa lại thành, thờ phụng lãnh tụ và cấp trên hết mọi sự. chứng tỏ rằng Hitler coi mình là Chúa, mà không phải là tôn thờ Chúa, giống như những người vô thần kiêu ngạo khác, họ đặt mình ngang hàng với Chúa khi đòi bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa, trong khi Chúa toàn năng và toàn hiện. Anh đọc những thông tin này ở đâu? Hay anh được dạy như vậy trong 10 năm học làm mục sư? Với những lời giải thích kiểu này, anh có thể nhìn thấy vô số khi lên mạng những lời giải thích ấu trĩ và buồn cười. Tôi nghi ngờ về sự thông minh của anh, rõ ràng việc được đào tạo tôn giáo trong nhiều năm đã khiến anh biến thành một thằng ngốc chỉ biết tin tưởng vào kinh thánh hoặc giáo hội, anh đã quên mất cách tự mình suy nghĩ rồi. Sự thật là các Kitô hữu Đức đã ủng hộ rất nhiều người Đức quốc xã vì họ tin rằng Adolf Hitler là một món quà cho người Đức từ Đức Chúa Trời. Adolf Hitler là một người vô thần. Adolf Hitler đã chịu phép báp têm trong giáo hội công giáo năm 1889. Hitler thường xuyên nhắc đến và đạo Thiên Chúa trong các bài phát biểu và bài viết của hắn. Trong một bài phát biểu năm 1933, Hitler nói: "Để làm công lý cho Thiên Chúa và lương tâm của chúng ta đã quay sang Đức Vọc một lần nữa." Nói cách khác, Hitler nói: "Chúng tôi tin rằng những người cần và yêu cầu đức tin này. Do đó chúng tôi đã tiến hành cuộc chiến chống lại phong trào vô thần, và không chỉ đơn thuần với một vài tuyên bố lý thuyết, chúng tôi đã đóng dấu nó." Trong bài phát biểu năm 1922. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ cho tôi người đàn ông từng một mình trong sự cô đơn, chỉ được bao quanh bởi một vài tín đồ, nhận ra những người Do Thái này vì họ là gì và triệu tập những người đàn ông để chiến đấu chống lại họ và ai là lẽ thật của Đức Chúa Trời, không phải là người đau khổ mà là một người chiến đấu. Trong tình yêu vô biên như một cơ đốc nhân và như một người đàn ông, tôi đọc qua đoạn văn nói cho chúng ta biết Chúa cuối cùng đã tăng lên trong khả năng của Ngài và chiếm đoạt tai họa để lái xe ra khỏi đền những con viper và người nghiện. Làm thế nào tuyệt vời là cuộc chiến của ông chống lại các chất độc Do Thái. Hôm nay, sau 2000 năm, với cảm xúc sâu sắc nhất, tôi nhận ra sâu sắc hơn bao giờ hết trước khi thực tế rằng chính vì điều này mà Ngài đã phải đổ máu của mình trên thập tự giá. Là một cơ đốc nhân, tôi không có nghĩa vụ để cho phép bản thân mình bị lừa, nhưng tôi có nghĩa vụ là một máy bay chiến đấu cho sự thật và công lý. Và nếu có bất cứ điều gì có thể chứng minh rằng chúng ta đang hành động đúng, đó là sự đau khổ mà hàng ngày phát triển. Với tư cách là người Kitô giáo, tôi cũng có bổn phận cho người dân của mình. Và khi tôi nhìn vào những người của tôi thấy họ làm việc và làm việc và làm việc và lao động, và vào cuối tuần họ chỉ dành cho tiền lương khốn khổ và khổ sở của họ. Khi tôi đi ra ngoài vào buổi sáng và nhìn thấy những người đàn ông đứng trong hàng đợi của họ và nhìn vào khuôn mặt bị chèn ép của họ, sau đó tôi tin rằng tôi sẽ không phải là Kitô hữu, nhưng rất ma quỷ, nếu tôi cảm thấy không thương hại cho họ, nếu tôi không, Chúa chúng ta đã 2000 năm trước quay lưng lại với những người mà ngày nay những người nghèo này bị cướp bóc và khai thác. Là chủ nghĩa phát xít chắc chắn không phải là tư tưởng vô thần. Chương trình đảng NSDAP đã nêu. Chúng tôi yêu cầu tự do cho tất cả các lời thú tội tôn giáo trong tiểu bang, trong chừng mực họ không gây nguy hiểm cho sự tồn tại hoặc xung đột với phong tục tập quán và tinh thần của cuộc đua người Đức. Đảng như vậy đại diện cho quan điểm của một cơ đốc nhân tích cực mà không phải nhờ vào một lời tỏ tình cụ thể. Anh thấy đấy, như anh đã nói, Hitler luôn nói tất cả những lời hoa mỹ tốt đẹp về Chúa, về đạo Thiên Chúa, tôi không dựa trên niềm tin của chính mình để kết luận, tôi dựa trên bằng chứng. Hitler luôn thích nói đến Chúa và thường xuyên nói đến đạo Thiên Chúa, thậm chí Hitler còn sử dụng đạo Thiên Chúa trở thành mối liên kết chặt chẽ của cả đất nước Đức. Vậy tôi có thể kết luận rằng Hitler là một cơ đốc nhân, là một người theo đạo Thiên Chúa. Cách chương.